Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37, chương 37, Đao Công. Đã đến giờ, cô Akira gõ một cái bục rằng, được rồi, đều dừng lại đi, đem bọn người tác phẩm đưa ra, cái thứ nhất tiến lên. Là tên nữ sinh, Giang lão sư tốt, đây là ta tác phẩm. Cùng Tadokoro Megumi hoàn toàn ngược lại. Tên nữ sinh này rất tự tin cô Akira cầm lấy. Đánh giá một hồi. Nói. Đây là con chuột. Nezumi. Nữ sinh sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Lão sư. Đây là thỏ. Há. Thỏ. Thật không tiện a. Ta đối với gặm răng loại sinh vật cũng không hiểu rõ lắm. Người cái này điêu khắc rất tốt. Toàn thể cấu hình rất tốt, khiếm khuyết chính là chi tiết nhỏ phương diện đồ vật, cái này cần nhiều tìm chút thời giờ đi. Tích lũy, ta nếu như cho điểm, sẽ cho một cái cấp B đánh giá, cảm ơn lão sư, cô Akira gật gật đầu, cái kế tiếp, rất nhanh. Liền đến phiên Yukihira Suma, Giang đại ca, ngươi làm sao thành chúng ta lão sư a? Tuần trước vừa nhận lời mời, làm sao? Không hoan nghênh, đương nhiên không có, lấy Giang đại ca thực lực của ngươi, chỉ đạo chúng ta là thừa sức, Yukihira Suma gãi gãi đầu. Nói, có điều ta chính là cảm thấy là lạ, cô Akira nở nụ cười. Nói, ta trước tiên đánh giá ngươi tác phẩm đi, tốt, rất tốt. Hình thần có, chi tiết nhỏ phương diện cũng rất đúng chỗ, ở ta vừa nhìn thấy tác phẩm bên trong. Ngươi cái này là tốt nhất. Ta có thể cho ngươi A đánh giá. Yukihira Suma bắt được A. Nhưng cũng không phải cao hứng như vậy. Nhưng là cùng Giang đại ca ngươi so với. Vẫn là chênh lệch rất nhiều A. Hơn nữa đây là ta bỏ ra 10 phút mới hoàn thành. Ta mới vừa nhìn thấy Giang đại ca ngươi hoàn thành cái kia tác phẩm. Chỉ dùng không tới 3 phút. Không thể như vậy so với. Ta cũng có không am hiểu phương diện. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Giờ đến phiên vị kế tiếp bạn học tốt. Ở Yukihira Suma mặt sau chính là Tadokoro Megumi. Điều khác chính là một con anh vũ, Giang đại ca. Megumi, ta nghe nói ngươi cùng Suma ký túc xá đều là cái kia ký túc xá cực tinh đúng không? Đúng, ở trong đó còn ở thói quen sao? Cũng còn tốt. Người ở đó đều rất tốt, cô Akira gật gật đầu. Bắt đầu đánh giá Tadokoro Megumi tác phẩm. Nói, người này con anh vũ điêu khắc hình dạng rất tốt. Có điều không có ở bên trong thần vận. Bởi vậy ta chỉ có thể cho ngươi một cái B đánh giá, được rồi. Cảm tạ Giang đại ca, không lâu lắm. Cô Akira liền đem tất cả mọi người tác phẩm đều đánh giá hoàn toàn lập tức. Cô Akira đứng lên, hiện tại là vấn đề thời gian. Các người có cái gì cũng muốn hỏi sao? Một tên học sinh nhấc tay, lão sư, mời nói, lão sư. Ta muốn biết, người chui đao kia đúng hay không có bí mật gì? Chúng ta đã rất nỗ lực, nhưng làm được đồ vật vẫn là so với ngươi kém rất nhiều. Ngươi cảm thấy ta là chiếm đao tiện nghi. Cô Akira nhìn người này một chút, nói. Vậy dạng này đi, ta lại biểu thị một lần. Lần này ta sử dụng cùng các ngươi như thế đao. Yukihira Suma đem một cái cây cải củ đưa lên bục. Rằng, cảm ơn, cô Akira cầm lấy cây cải củ. Sau một khắc, đao kiếm hơi động lần này. Cô Akira càng nhanh hơn vẻn vẹn chỉ là 2 phút. Cũng đã điêu khắc xong xuôi vẫn là mèo. Nhưng cũng cùng lên một con hình thái. Thần vận. Hoàn toàn khác nhau lần này nhất thời hết thảy mọi người đối với cô Akira chịu phục cô Akira nói. Rằng, có điều vị bạn học này đưa ra đao điểm này còn là đúng. Bởi vì đối với một chủ sư tới nói, một thanh thích hợp đao quá trọng yếu. Có thể nói là đao công cơ sở, ta chuôi này cốt đao. Kỳ thực không thích hợp làm điêu khắc. Đây là một thanh uốn lượn đao. Dùng để lóc thịt khá là thích hợp, mọi người mới ý thức tới. Cô Akira lần thứ nhất điêu khắc thời điểm, độ khó căn bản không có so với bọn họ thấp, mà là cao hơn bọn họ. Lão sư, xin lỗi, không sao, là ta cân nhắc không chu đáo. Ngươi sẽ có nghi vấn rất bình thường. Không cái gì khác nghi vấn. Vậy thì tiến hành vấn đề thứ hai đi. Có vấn đề bạn học, xin giơ tay. Một tên nữ sinh nhấc tay, là trước cái thứ nhất trình lên tác phẩm nữ sinh. Lão sư, ta muốn hỏi thăm ngươi tuổi tác. Cô Akira lông mày nhíu lại, tại sao muốn hỏi cái này? Bởi vì chúng ta muốn biết, lão sư ngươi đến cùng so với chúng ta lớn bao nhiêu. Được thôi, cứ việc vấn đề này không thuộc về chương trình học nội dung, nhưng không sao, cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Ta hiện tại tuổi tác, chuẩn xác một điểm, là 16, phía dưới một đám hút vào khí lạnh âm thanh bọn họ là lớp 10. Tuổi tác là 15, mà cô Akira, vẻn vẹn chỉ là so với bọn họ lớn hơn một tuổi. Vậy cũng chỉ là lớp 11 tuổi tác, nhưng cô Akira nhưng ở độ tuổi này, trở thành giáo viên của bọn họ này quá khủng bố, không nghĩ tới chỉ có 16 tuổi. Quá khủng bố, thiên tài, không, căn bản không phải thiên tài có thể hình dung. Irina 15 tuổi trở thành thập kiệt, là trong lịch sử trẻ trung nhất thập kiệt, nhưng là cùng Giang lão sư so sánh, ta cảm thấy liền hoàn toàn không tính là gì. Giang lão sư loại này mới thật sự là lợi hại. Cô Akira đưa tay đi xuống đè ép một hồi, các bạn học, yên tĩnh, vấn đề thứ ba. Có người muốn hỏi sao? Yukihira Suma nhấc tay, Giang lão sư, ta muốn biết, người bình thường là làm sao luyện tập đao công, vấn đề này hạ xuống. Mọi người mới thu hồi tâm tư, ý thức được, đây là một đoạn đao công khóa, luyện tập phương thức. Rất đơn giản, vẫn lặp lại luyện tập là tốt rồi. Có điều đang luyện tập trong quá trình, muốn học tổng kết, nơi nào làm không được. Liền muốn cải thiện, hơn nữa muốn đối với mình lập ra trừng phạt. Không phải vậy lấy nhân loại tính chơ, sẽ rất dễ dàng lơ là. Mặt khác, muốn tăng cường đối với nguyên liệu nấu ăn hiểu rõ nguyên liệu nấu ăn kết cấu bên trong. Đụng tới lưỡi dao, sẽ có biến hóa như thế nào? Dừng một chút. Cô Akira nói rằng, nếu như luyện tập đến trình độ nhất định, như vậy, còn có một loại đối với nguyên liệu nấu ăn hiểu rõ càng sâu phương thức. Chính là lắng nghe nguyên liệu nấu ăn hô hấp, nguyên liệu nấu ăn hô hấp. Không sai, vạn sự vạn vật đều sẽ có chính mình hô hấp. Dù cho là một bộ thi thể, nghe được cái vật thể này hô hấp, liền có thể tìm được cái vật thể này điểm yếu, một đao chặt bỏ đi. Chính là kết quả tốt nhất. Cô Akira nhìn xuống dưới một chút, đột nhiên ý thức được, chính mình thật giống nói nhiều. Phần lớn học sinh đều là một mặt mộng bức, đối với cái này căn bản không có khái niệm cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.